Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260 Tam Huynh Đệ Tình. 2. Lý Gia Minh không nghĩ bị người chê cười, chỉ có thể giả ngu sung lăng, trở thành si tình nam tử, tìm không trở về tôn nghiêm. Tốt xấu làm người đáng thương hắn. Sự thật cũng chính như hắn mong muốn. Có thể thấy được có thể phao đến một cái phong sao sao người gả cho hắn. Thả không dựa mới, không dựa tài, không dựa quyền, không dựa mạo nam nhân. Sao có thể thật là cái thành thật dễ khi dễ ngu ngốc. Đương nhiên phương diện này trừ bỏ Lý Chính Hạo cùng Lý Gia Minh, hắn sẽ không lừa bọn họ, bởi vì hai người kia cùng hắn thật là xuyên một cái quần thùng đáy lớn lên huynh đệ. Ngày thường có gì phiền lòng sự tình, liền cùng nhau ước cửa thôn uống cái tiểu rượu oán giận một hồi. Thả hiện tại càng là đã trải qua vài lần sinh tử chi giao, huynh đệ tình càng là phân cách không được. Nghĩ đến lúc ấy bọn họ còn từng chê cười quá Lý Chính Hạo. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tốt xấu cũng là Bạch Linh cựu cựu. Sao ở nhà hắn, nói chuyện quyền càng lúc càng lớn chính là Bạch Linh đâu. Hiện tại trong mông lung phảng phất đã biết nguyên nhân. Không nói Lý ra mấy năm nay ra quá nhiều ít sự tình. Coi như sơ bọn họ vô cùng lo lắng vì Lý Thẩm làm trái tim giải phẫu vay tiền thời điểm. Vừa đến nơi đó thời điểm, phát hiện Lý Thẩm tiền thuốc men cập giải phẫu phí thậm chí lúc sau phí dụng cư nhiên toàn kết giao. Lúc ấy Lý Thẩm đang ở giải phẫu, bọn họ không hảo dò hỏi tiền tới chỗ. Thật sự, bọn họ từng nghĩ tới Lý Chính Hạo có phải hay không trộm đạo ngân hàng. Hắn bên cạnh chạm chính là Bạch San. Hai người thần sắc lo lắng vội vàng, nhưng duy độc Thoại Linh một người cúi đầu cực kỳ bình tĩnh ngồi ở phòng giải phẫu bên cạnh trên chỗ ngồi chờ. Bọn họ còn đang suy nghĩ, này Bạch Linh như thế nào như vậy vô tâm không phổi, yêu thương nàng bà ngoại vào phòng giải phẫu, còn cùng cái giống như người không có việc gì. Lần thứ hai đó là Lý Chính Hạo hợp thuê muốn khai một cái sửa xe cửa hàng thời điểm. Đây là đã từng bọn họ huynh đệ gian ước định. Đáng tiếc a, trưởng thành, bọn họ cưới, vợ sinh con. Vì sinh hoạt bôn ba vốn là rất mệt, càng không có tiền nhàn rỗi lấy ra tới cùng hắn làm một trận chuyện này. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn đưa ra chuyện này không có bao lâu liền bàn hạ một gian không nhỏ mặt tiền cửa hàng. Thả bên trong đồ vật đầy đủ hết. Một giao chính là 2 năm bàn thuê phí. Âm thầm táp lưỡi, bọn họ không nghĩ ra tay dựa nghệ mưu sinh muốn nuôi sống ra Lý Chính Hạo nơi nào. Tới tiền, đương nhiên bọn họ cũng mang theo áy náy a. Huynh đệ vài lần có việc bọn họ đều không thể giúp. Cho nên có thời gian liền đi hắn sửa xe cửa hàng hỗ trợ. Lúc ấy chỉ cần phóng nghỉ đông mau ăn Tết mấy ngày nay, đều có thể đủ đem nhìn thấy một cái đơn bạc thân ảnh. Trừ bỏ chào hỏi sẽ lộ ra gương mặt tươi cười theo sau vẫn luôn trầm mặc làm việc. Thậm chí đôi khi trực tiếp mở ra kia chiếc cải tạo tiểu phá xe taxi đi ra ngoài mời chào sinh ý. Rốt cuộc sửa xe cửa hàng khai đến vị trí không tồi, ra ngoài liền có một cái đại lộ. Ăn Tết thời điểm lui tới xe đặc biệt nhiều, nhưng cách xa xe ra tật xấu, người khác cũng không biết này có sửa xe cửa hàng. Nói đến kỳ quái, lúc ấy thường thường bị nàng đưa tới chiếc xe đều là khách quý cấp. Thả đã nói hảo giá, đường sau lại nhìn đến kia xe chủ trả tiền thời điểm, cả kinh hắn cùng Lý Gia Minh thiếu chút nữa trong mắt rơi xuống. Bởi vì chỉ là Lý Chính Hạo tùy tiện kiểm tra đổi cái tiểu linh kiện gì, Ngày thường hắn còn sẽ giúp trong thôn có xe người miễn phí lộng. Kết quả này một bước vé mời phiếu, xem bọn họ đều đỏ mắt. Lúc ấy bọn họ cảm thấy Bạch Linh người này nhất định tâm thuật bất chính, thích gạt người tiền. Cùng Lý Chính Hạo uống rượu, vô ý nói lộ miệng. Còn hảo huynh đệ đâu, cũng không biện giải, dẫn theo còn chưa uống xong rượu, mặc không lên tiếng đi rồi. Hảo gia hỏa, ước chừng 3 tháng không phản ứng hắn cùng Phong Tử. Thẳng đến bọn họ làm cho hắn mặt chủ động, gọi điện thoại cấp nhận được bọn họ điện thoại vẻ mặt. Không thể hiểu được Bạch Linh xin lỗi, việc này mới từ bỏ. Hết chương.